Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2041, đệ 2041 chương không rét mà run. 100 nhiều danh cường đạo đội thấy một cái linh động đơn thuần tiểu nha đầu nhảy ra tới đều. Cười ha hà, ngươi một cái địa linh cảnh tiểu nha đầu chẳng lẽ muốn đối kháng chúng ta này 100 nhiều người. Một người cường đạo cao tầng nhìn Ngô Thanh Thiển cười nhạo. Phần núp ở bốn phía mật thám cũng cảm thấy Ngô Thanh Thiển quá mức với khinh cuồng. Chỉ là cường đạo đội những cái đó địa linh cảnh người thêm lên cũng có thể nghiền áp nàng đi. Lần này liền tính Lâm Minh Trạch cùng mấy người đồng loạt ra tay đều có điểm nguy hiểm mà ni ngu. Thanh Thiển tươi đẹp cười. Đúng vậy, ta hôm nay liền tới thử xem một chọn một cha mà ni, ha ha. Người cái này tiểu nha đầu khẩu khí không khỏi quá lớn. Hôm nay khiến cho đại gia nhóm hảo hảo dạy dỗ hạ ngươi. Tương lai đưa đi đệ nhị thành bán cũng hiểu được như thế nào hầu hạ người, tên này cao tầng nói. Thực lộ liễu, rõ ràng là muốn đem Ngô Thanh Thiển chộp tới hầu hạ những cái đó sở thích luyến đồng biến thái. Nghe được hắn nói, phong thần tinh xảo khuôn mặt nhỏ chợt lạnh rất nhiều. Ngô Thanh Thiển sắc mặt chưa biến nhưng trong mắt độ ấm lại kịch hàng. Miệng chó phun không ra ngà voi, ngay sau đó cũng không hề nhiều lời. Tâm thần vừa động đem các tiểu bảo bối toàn bộ phóng ra. Không biết vì sao, ở biển máu khi các tiểu bảo bối đều ngủ say qua đi. Hơn nữa không thích kia cổ huyết tinh ám hắc âm sát khí tức. Chính là dần dần sau khi tỉnh dậy, các tiểu bảo bối tu vi thực lực lại đột nhiên tăng lên rất nhiều. Thâm nguyên địa ngục hoàn cảnh phảng phất càng thích hợp chúng nó sinh trưởng giống nhau. Có vài cọng yêu thực cư nhiên ở Ngô Thanh Thiển trước một bước bước vào tới rồi thiên linh cảnh. Đối với cái này ngoài ý muốn kết quả Ngô Thanh Thiển tự nhiên là cao hứng. Vì thế hôm nay vừa lúc đem các tiểu bảo bối thả ra luyện luyện tập. Các tiểu bảo bối buông ra chơi đi. Đùa chết tính ta, Ngô Thanh Thiển sau khi nói xong nhẹ điểm mũi chân về tới yếm trên lưng. Là, chủ nhân. Các tiểu bảo bối một bên phía sau tiếp trước biến ảo vì các loại mạnh thú hướng tới 100. Nhiều người mà đi, một bên mang theo nhu nhu đồng âm trả lời. Thăng cấp đến địa linh cảnh lúc sau, các tiểu bảo bối đều có thể miệng phun nhân ngôn. Bất quá lại cơ bản đều là đồng âm ni Diêm Quân cùng Long San cũng từ nhỏ tháp trong không gian. Đi ra, Diêm Quân vận dụng thời gian đặc thù năng lực. Đối các tiểu bảo bối tiến hành rồi thêm vào, Long San cũng vận dụng biến dị mà sinh ăn mòn năng lực thêm vào tới rồi các tiểu bảo bối trên người. Thực mau, bốn phía dâng lên các màu xương khói hoặc là nọc độc. Đều là các tiểu bảo bối chế tạo, 100 nhiều người thấy thế trong lòng đều sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Nhưng vẫn là đồng thời vọt đi lên, các tiểu bảo bối cùng cường đạo đội liền chiến thành một đoàn. Con cá nhỏ không ngừng ở bốn phía bơi qua bơi lại bện ảo cành. Một nén nhang thời gian sau, bốn phía ẩn núp thám tử kinh tủng thấy được thấm người một màn. Chỉ thấy kia 100 nhiều danh khí thế rào rạt, thực lực không thấp bọn cường đạo chẳng những không có chém giết rớt một gốc cây yêu thực. Ngược lại bị yêu thực chơi xoay quanh, không ít người ngã xuống đất miệng phun bạch phao, không ít người cư nhiên cho nhau chém giết lên. Không ít người càng như là gặp quỷ giống nhau ở bốn phía lớn tiếng thê lương kêu thảm thiết. Vừa thấy không phải chúng độc chính là lâm vào hoàn cảnh. Nửa canh giờ không đến, các tiểu bảo bối sôi nổi biến ảo thành các loại xinh đẹp chim chóc bay đến yếm trên lưng. Sau đó đối Ngô Thanh Thiển các loại thân mật làm nũng. Mà phía dưới vốn dĩ phía trước kiêu ngạo vô cùng cường đạo đội trực tiếp đoàn diệt. Cuối cùng dư lại chưa chết mấy người còn ở binh khí gặp nhau. Giết hại lẫn nhau, không hề lý trí sát hồng qua mắt, phần núp ở bốn phía thám tử nhóm thấy như vậy một màn đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tiếp theo là một cổ lạnh lẽo lan khắp toàn thân, nhìn kia 100 nhiều người cường đạo đội chết tướng. Bọn họ có loại không rét mà run cảm giác, cái này tiểu nha đầu che giấu hảo thâm. cư nhiên có nhiều như vậy biến thái kịch độc yêu thực. Này quả thực chính là trong địa ngục ra tới tiểu ma tinh a. Hết chương.